Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 253, chương 253, Khổng Hư Mưu Đồ. Khổng Hư lần đầu tiên phát hiện, thế giới khác nhau thẩm mỹ chênh lệch rất lớn, không phải là Thú Nhĩ Nương sao? Đại Trung Quốc Trạch, Đệ Đệ Môn, Nhân Đều Bạch Mao Khống, Thú Thính Khống, thấy xinh đẹp như vậy Hồ Ly Nương. Khuyển nương, còn không người người hô to, OSL, sắc lang, a ta chết, ngoặc kép chấm hỏi, cho dù hư không vương quốc mọi người đều biết Khổng Hư cái này đại lão thực ra cũng là hư không. Người, bất đắc dĩ Khổng Hư quả thực nhân mô nhân dạng, ai cũng không coi hắn là hư không người, ngược lại tiếp tục đối với thân thể dị hóa hư không người đầu lấy không được tốt ánh mắt. Trong vương cung thị vệ không ít là hư không người, nhưng người hầu gái cái gì căn bản là nhân loại bình thường. Điều này sẽ đưa đến Pandora cùng Dorothy bị không ít lạnh bạo lực. Tiến tới, hai cô nàng này cả ngày ở trước mặt Khổng Hư lúc gần lúc hiện. Một bộ bị củng hoàn cải trắng, trời đất chứng giám, tiểu gia ta liền chơi ngươi cái đuôi mà thôi. Chơi một cái đuôi không phạm pháp chứ. Cái này coi như là làm rồi xe muốn mua vé bổ sung sao? Khổng Hư dị thường phiền muộn, bất quá nhìn đẹp mắt, thân phận còn cao đắt, loại này thoải mái cảm nơi nào tìm? Nhà ai người hầu gái là công tước thiên kim, hay là công chúa xuất thân? Khổng Hư thậm chí ác ý địa tính toán, nếu là các gia công chúa toàn bộ mẹ nó tâm linh nghiêng về biến thành mộng yểm thú. Tẩy trắng sau trở thành Thú Nhĩ Nương, chính mình khởi là không phải có cơ hội đem đám công chúa bọn họ một lưới bắt hết. Khụ, ta là người đứng đắn, ngoại trừ không đứng đắn thời điểm, từ hai cái thú trên người Nhĩ Nương thu hồi ánh mắt. Khổng Hư cầm lên một phần báo cáo, Taurus Hoàng Thái Tử Audifu gần đây nói lên, hy vọng cưới chính mình sủng ái nhất một cái tên là Na Bối Lạp nữ nhân làm hoàng hậu. Mọi người đều biết, vị này Hoàng Thái Tử Điện Hạ là một cái sóng lớn bức. Đem qua tay nữ nhân hướng bốn chữ số chạy như điên. Ở dân gian hắn phong bình cũng không tốt. Làm một Hoàng Thái Tử, hắn nhưng là tối thụ phong thần hoan nghênh. Dầu gì hàng này chưa bao giờ quản hắn không hiểu đồ vật. Chuyên nghiệp chuyện giao cho chuyên nghiệp người đi làm, hoặc là vẫn cứt chó, hoặc là hắn thực ra có nhất định nhãn quang. Hắn mấy lần đặt tiền cuộc cũng đúng rồi, tỉ như đem đại quân giao cho Khổng Hư đánh trước Thất Thủ Thánh Hoan. Này cho hắn thắng được số lớn khen, chỉ là lần này, hắn rõ ràng khác người, bởi vì Na Bối Lạp chỉ là một bé trai tước con gái. Hoàng đế cho mình nhi đập không tìm được nhà khác công chúa lúc. Cũng có thể tiếp nhận hoàng tử cưới nhà mình công tước con gái. Đây là hoàng đế quen dùng củng cố chính trị bản đồ thủ đoạn. Cưới một người tử tước con gái. Tuyệt đối hư rồi quý quyển quy củ. Không chỉ một phần báo cáo nhắc tới. Cái kia thâm độc lãnh khốc Taurus hoàng đế nhiều lần đại phát lôi đình. Hoàng Thái Tử lại quỷ mê như thế, sống chết giữ vững chính mình ý nghĩ, ta có thể buông tha rất nhiều thứ, nhưng ta tuyệt đối sẽ không buông ta ra nữ nhân yêu mến. Nghe vào rất có khí khái đàn ông, nếu như hắn là không phải đối N vị nữ tử chuyển lời. Khổng Hư có đầy đủ lý do tin tưởng, cái này Na Bối Lạp hơn phân nửa là với Olika công chúa như thế mặt hàng mị ma. Ít nhất là có mị ma huyết thống hỗn huyết nhi. Nếu không có đại hảo tiền đồ hoàng thái tử, tuyệt không nên vào lúc này thạch vui trí. Chờ đến lên ngôi, còn là không phải nghĩ thế nào làm càn rỡ liền thế nào làm càn rỡ. Đột nhiên lại nghĩ tới trước chơi đùa nước Đức cốt cô phi ngươi dạ hoàng đế. Khổng Hư than thở, thật là không làm bất tử. Vấn đề tới, so sánh với đơn giản thô bạo. Sẽ lưu lại chứng cớ tẩy não, loại này thông qua lấy đủ loại tiểu sự kiện cám dỗ, đưa đến hoàng thái tử lún xuống trong đó, đủ loại trên ý nghĩa không thể tự thoát ra được, càng bí mật, cũng không tìm được chứng cớ. Coi như bây giờ Khổng Hư giết chết cái kia Na Bối Lạp nữ nhân cũng không làm nên chuyện gì. Hoàng đế hài lòng, trong lòng hoàng thái tử cừu hận lại tích lũy. Theo một ý nghĩa nào đó, chỉ cần Taurus hoàng đế hay lại là cái này âm độc tàn nhẫn lão đầu, Taurus sớm muộn vẫn là phải xong. Khổng Hư xoa xoa lông mi, để cho bao gồm Alicia ở bên trong tất cả mọi người đều lui ra. Đưa tới Darcy, Darcy, ta có thể tin tưởng ngươi sao? Khổng Hư hai mắt sáng quắc, đây là tâm linh cùng linh hồn đồng thời tra hỏi. Bệ hạ, ta đã sớm là ngươi đồng lõa, không phải sao? Darcy cười yếu ớt, cho đến ngày nay, cùng với nói nàng hay lại là Khổng Hư trên danh nghĩa đệ tử. Chẳng nói nàng là một cái bán mình người làm công. Khổng Hư gật đầu một cái. Ta yêu cầu ngươi đi Willier một chuyến. Phần lớn thời gian không thể ra mặt, nhưng lúc mấu chốt, ngươi phải ra sân, nếu không không cách nào đạt được đối phương tín nhiệm. Nghe đến đó, Darcy cũng biết, chuyện này lớn vô cùng cái. Đợi nàng sau khi nghe xong, trên mặt lại cũng không che giấu được kinh hãi. Ma tộc khả năng ăn cắp một cái đế quốc quyền lực tối cao. Ta không có chứng cớ. Ta chỉ có thể chắc chắn vị kia Olika công chúa. Không thể nghi ngờ là bán thần cấp cường giả. Suy tư một chút, Khổng Hư sửa đổi nói. Ít nhất là có thể cưỡi bán thần cấp mị hoặc hệ thần bí vật phẩm tồn tại. Darcy lĩnh mệnh đi nha. Khổng Hư lâm vào suy tư chính giữa. Việc cần kíp trước mắt, hắn muốn tấn thăng, một cái hư không hải lưu quyền khống chế phải tới tay. Đây là hư không sinh vật lãnh địa, cũng là hư không sinh vật lên cấp đến cao thứ nguyên hạch tâm. Khổng Hư đem tầm mắt nhìn về phía bàn đọc sách một bên. Nơi đó có một cái phiên bản thu nhỏ, xa bàn. Chẳng qua là lập thể phiên bản, nơi đó ký hiệu hư không vị diện bên trên. Ở phịp lúc trước trên địa bàn, có bất đồng quân cờ đại biểu ám ảnh khô lâu hắc khô lâu, bất tử quân đoàn bạch khô lâu, cùng với nhiễu song thú. Thời cơ sắp tới, Khổng Hư trong đầu, lịch sử, lập lại, Midrun xảy ra chuyện sau, ngoài ra hai đại đế quốc xảy ra chuyện, chỉ còn lại nhìn như bình thường Taurus cùng Willier. Dã tâm bừng bừng Taurus hoàng đế tự ý tuyên bố, cho dù chỉ còn lại nó một nhà, cũng phải vì nhân loại thu phục thất thủ thổ địa. Trên thực tế thực hành chính là kia dã man vị diện đụng chiến pháp. Willier cũng xuất binh, chỉ có Khổng Hư nhìn ra, Willier nhưng thật ra là đem Willier quốc nội cực kỳ có chính khí, cũng có chiến đấu lực nhất bộ đội cũng cho phái ra. Quốc nội còn dư lại, hơn phần nửa là thiếu gia binh hoặc là lính dày dạn. Lấy buôn bán dựng nước quốc gia, bầu không khí thật là không tốt. Tối nhân tài ưu tú cũng hướng tới kinh thương kiếm tiền. Chỉ có khổ nhất bức người hạ đẳng mới sẽ đi làm lính. Coi như làm binh cũng không quên mò tiền. Sĩ quan ăn không hướng, mua đi bán lại vật liệu quân nhu. Binh lính không tập trung. Đủ loại lấy quân sự danh nghĩa vớt thu nhập thêm. Cho nên ở Willier quốc nội, rất nhiều bộ đội chính quy không bằng dòng binh đoàn tới có sức chiến đấu. Dòng binh đoàn sự nghiệp ngược lại là hồng hỏa. Vạn người trở lên dòng binh đoàn chừng hơn 20 cái. Bình thường Willier không việc gì cũng không cần nuôi quân đội. Có chuyện mới khai ra, tiết kiệm tiền cực kỳ. Đám kia trong đầu trang bị đầy đủ tiền vàng đại lão ra suy nghĩ. Chỉ cần với những thứ này dòng binh đoàn cũng lấy quốc gia tên ký ưu tiên thuê hiệp ước. Liền an gối vô ưu. Thật là ngây thơ. Khổng Hư rõ ràng nhớ. Những thứ kia dòng binh đoàn là thế nào bị xử lý xong. Không chịu quốc gia trực tiếp chỉ huy dòng binh đoàn. Muốn đối phó. Thật lòng không nên quá dễ dàng. Tùy tìm một lý do là có thể kéo đi đưa đồ ăn. Bình thường không cần dưỡng. Lúc mấu chốt cũng không thấy nhân a. Khổng Hư than thở sau đó. Sẽ không còn muốn Willier bên kia chuyện. cho dù phái ra Dashi, bên kia càng giống như là một chiêu nhàn cờ, không có giải nội tình trước, Khổng Hư quả quyết sẽ không theo liền xuất thủ. Lúc này, Teri tới, nhà ta lão tổ tông muốn ta tới thông báo bệ hạ. Ngài muốn tìm đồ vật tìm được. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.